Ví dụ như danh hiệu kiếm vương. Một khi anh đã nhận được danh hiệu kiếm vương, thì tiên nhân tu kiếm khác liền sẽ không chịu phục. Anh sẽ không thể không tiếp nhận các loại khiêu chiến. Mà danh hiệu bất hủ này của Diệp Mặc có thể nói so bất kỳ một cái vương hiệu nào đều có vẻ ngang ngược hơn. Nhưng như vậy ngược lại lại không ai dám tới khiêu chiến. Danh hiệu như thế này lại không liên quan đến một lĩnh vực nào cả. Chỉ biểu thị trường sinh vĩnh hằng mà thôi. Đương nhiên cũng có thể biểu thị vĩnh cửu về mặt tinh thần. Bình thường tự phong cho mình danh hiệu này, người khác đều tưởng là đồ điên, hoặc là loại tự làm mình vui. Ai rảnh mà đi nảy sinh xung đột với một người như vậy. Bây giờ Diệp Mặc chính là bị mấy tiên đế ở đây tưởng rằng đã thành loại người như vậy. Danh hiệu của hắn không hiện ra bên trên bia phong vương. Hiển nhiên là tự mình phong rồi. Tự mình phong một danh hiệu như vậy, không phải là đồ điên, thì hiển nhiên chính là cái loại người ấm đầu kia. Đương nhiên, một khi danh hiệu này thật sự xuất hiện bên trên bia phong vương, thì đó lại là một chuyện khác. Bia tiên vương thừa nhận bất hủ tiên vương cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cái đó gần như sẽ chấn động xôn xao toàn bộ tiên giới, thậm chí khiến cho bất kỳ thánh đế nào cũng phải chú ý. Mỗi danh xưng phong vương bên trên bia phong vương cũng đều có một ý nghĩa đặc thù, là căn cứ vào bản thân mỗi người đặc biệt phong ra. Tuyệt đối sẽ không phong bậy bạ. Một danh hiệu bất hủ tiên vương, ý tứ rõ ràng như vậy. Một khi xuất hiện bên trên bia phong vương, muốn không gây chấn động xôn xao cũng là chuyện không thể nào. Diệp tôn chủ, ta là Đô Vũ, đến từ Thiên Vũ đế tôn của Thanh Vi Thiên. Cung điện cổ xưa này trải qua nhiều thăng trầm, theo mấy vị đại đế phán đoán, đại điện này không thuộc tiên giới. Hơn nữa đằng sau đại điện còn phát hiện được rất nhiều cấm chế và trận pháp. Nếu như Diệp tôn chủ không ngại, có thể gia nhập với chúng tôi, cùng nhau phá giải cấm chế. Diệp Mặc bên này vừa mới nói xong, đã có người đi tới lôi kéo làm quen với Diệp Mặc rồi. Hơn nữa còn mời Diệp Mặc gia nhập tiểu đội. Cho dù Diệp Mặc còn chưa tới tôn sư tiên đan cấp 9, chỉ là tôn sư tiên đan cấp 8, cũng không người nào vui lòng bỏ qua cơ hội giao thiệp với Diệp Mặc. Bên phía Đô Vũ tiên đế vừa mới mời xong, lại có vài tiên đế phát ra lời mời với Diệp Mặc. Tiên đế chính nhân ỷ là có quen biết Diệp Mặc, trực tiếp chen đến trước mặt tiên đế Đô Vũ, cười ha ha nói: Diệp tôn chủ, chúng ta đã sớm quen biết. Hay là anh và tiên đế Hà Xung cùng gia nhập tiểu đội của chúng tôi. Cấm chế kia chúng tôi đã gần phá giải được rồi. Thêm thời gian mấy năm nữa, ta nghĩ có thể cởi bỏ. Mọi người nhao nhao mời Diệp Mặc, nhưng không ai gọi Diệp Mặc là bất hủ tiên vương. Dù sao xưng hô thế này thật sự là quá hơi bị không thực tế. Mấy tiên đế này không người nào là không sống qua vô số năm. Có ai bằng lòng theo ý Diệp Mặc xưng hô cái danh hiệu phong vương tự biên của hắn? Diệp Mặc vội vàng chắp tay dạo qua một vòng nói: ta định cùng tiên đế Hà Xung làm một tổ đi ra sau điện xem thử. Bất kể như thế nào, Diệp mổ đều rất vui mừng vì được quen biết rất nhiều tiền bối tiên đạo ở đây. Chỉ cần có thể ra khỏi nơi này, Diệp mổ vô cùng cam tâm tình nguyện giúp mọi người luyện đan. Tuy Diệp Mặc trong miệng nói tiền bối, nhưng ngữ khí của hắn rõ ràng đã coi các vị tiên đế là đồng vai phải lứa mà kết giao. Nhưng cũng không có ai cho rằng Diệp Mặc cuồng vọng. Một kẻ có thể đánh bại tiên đế Dục Long, hơn nữa còn là một tôn sư tiên đan cấp 8, kết giao ngang hàng với tiên đế, cũng không có gì không ổn. Những tiên đế khác cũng chỉ khách khí một phen mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc không muốn đi cùng bọn họ, thì sẽ không ai lại tiếp tục mời. Hơn nữa lời Diệp tôn chủ này nói vô cùng rõ ràng, đồng ý giúp đỡ luyện đan, nhưng lại không nói là luyện đan miễn phí. Ở đây không có đại đế nhất ngôn cửu đỉnh. Sau khi tranh chấp lắng lại, thì sẽ không ai nói gì nữa. Mọi người lại nhao nhao đi vào sân sau đại điện. Diệp Mặc và tiên đế Hà Xung cũng đi theo mọi người đi vào sân sau. Đến sân sau đại điện rồi. Lúc này Diệp Mặc mới thật sự hiểu ý của Hà Xung. Sân sau đại điện này chẳng những tiên linh khí nồng đậm hơn, hơn nữa dùng thần thức quét đến cuối cùng, giống như chỗ tận cùng xa xôi. Từng cấm chế rung động có thể thấy rõ ràng, thậm chí trận môn không gian kia cũng có thể thấy rõ ràng. Diệp Mặc giờ mới hiểu được vì sao Hà Xung nói đằng sau chỗ này có rất nhiều cấm chế. Còn có một trận môn không gian nữa, thì ra những vật này đều có thể nhìn thấy được. Sân sau này thần thức không quét đến rìa được, đồng thời cũng không có cách nào đi vào, anh không cần đi thử. Nhưng cấm chế ở đây lại có thể nghĩ biện pháp mở ra được. Có cấm chế bên trong có tiên linh quả cực phẩm. Cũng có cấm chế bên trong là tiên tài cao cấp. Hà Xung tiên đế thấy Diệp Mặc tự như đang dùng thần thức quét ra xa, lập tức giải thích một câu. Tiên đế chính nhân cách đó không xa cũng gật đầu nói. Hà Xung huynh nói không sai. Ở đây trong mỗi cấm chế đều có thứ tốt cao cấp. Thứ tốt nhất chính là lam quả. Hà Xung huynh đã từng có hai quả. Tuy không biết loại quả này là thứ quả tiên gì, nhưng có thể khiến cho tiên đế thăng một cấp. Duy nhất làm cho người ta tiếc nuối là muốn phá vỡ cấm chế ở đây quá mức gian nan. Có khi 10 năm cũng chưa chắc có thể phá giải được một cấm chế. Nói đến đây, tiên đế chính nhân theo bản năng nhìn trận môn trong hư không kia. Thở dài tiếp tục nói. Trận môn hư không kia muốn phá giải rất khó khăn. Cho đến bây giờ, ngoại trừ nhóm Táp Không Đại Đế, Long Hà Đại Đế năm tiên đế đỉnh cao ra, những người còn lại vẫn không cách nào mở trận môn hư không này ra được. Lời nói của tiên đế chính nhân lập tức liền đưa tới hàng loạt tiếng cảm thán. Đúng là như vậy. Cấm chế ở đây mở ra đều có thứ tốt, nhưng lại không thể mở ra trận môn. Điều đó không có nghĩa là cách rời khỏi đây. Ai có thể biết phía sau trận môn hư không kia là thứ tốt hay là đường ra? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1885 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1885 đồ tốt bên trong cấm chế. Diệp Mặc tùy tiện tìm một cấm chế vân sóng, dùng tay sờ lên trên. Hắn lập tức liền cảm thấy cấm chế này phức tạp. Căn bản chính là cấm chế mà trước giờ hắn chưa từng thấy. Hơn nữa thủ đoạn bố trí trong cấm chế cũng khác nhau một trời một vực với cấm chế thông thường trên tiên giới. Không giống nhau chút nào. Cấm chế này chỉ có thể phá giải, nhưng lại không thể mở ra được. Một khi cố gắng mở ra, thì sức mạnh cắn trả của cấm chế đó lại càng lớn. Hơn nữa cấm chế thậm chí bao gồm những thứ trong cấm chế đều có thể bị phá hoại toàn bộ. Đây cũng còn là nhẹ, tình hình nghiêm trọng hơn cấm chế cắn trả có thể còn làm thương người. Lúc trước tôi và bọn họ hợp tác cũng phải gần 10 năm mới phá vỡ được một cấm chế trong đó. Hà Xung tiên đế thấy Diệp Mặc dùng tay sờ mó cấm chế đó, vội vàng bổ sung thêm. Trên thực tế, gã đang gián tiếp nhắc nhở Diệp Mặc chỉ dựa vào hai người bọn họ thì không thể nào mở được cấm chế này. Diệp Mặc giống như không nghe thấy vậy, tiếp tục dùng tay vỗ lên trên cấm chế. Một lát sau, hắn mới nói với Hà Xung Tiên Đế, loại cấm chế này quả thực trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Hà Xung huynh, một mình anh tìm một cấm chế phá giải xem sao. Hoặc là hợp sức cùng với chính nhân tiên đế phá giải. Tôi muốn nghiên cứu cấm chế này một chút, chắc cũng hơi lâu. Hà Xung nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Gã biết mỗi người lần đầu tiên nhìn thấy cấm chế trong này, đều muốn xem có thể tự mình phá giải được không. Trên thực tế, trải qua mấy chục năm khảo nghiệm, cấm chế trong này ngoài mấy vị đại đế ra, rất ít người có thể một mình phá giải được. Cho dù có thể phá giải, cũng không phải là chuyện một hai năm. Diệp Mặc lại khác với những người còn lại. Hắn thực sự có lòng tin. Hắn sờ lên cấm chế này, giống như nhìn thấy một cánh cửa mới vậy. Những thứ trong cánh cửa này cũng là những thứ hắn chưa từng tiếp xúc qua. Lúc này cái mà hắn muốn nhất chính là yên tĩnh phá phải cấm chế trong này, dùng tam sinh quyết dần thôi diễn. Hà Xung cũng không nói Diệp Mặc. Những tiên đế còn lại lại càng không ai muốn nói nhiều. Mọi người đều đang phá giải cấm chế trước mặt mình. Ai có thời gian đi quản chuyện của Diệp Mặc chứ? Cho dù Diệp Mặc đánh cấm chế che chắn, nhưng cũng không ai để ý. Trong này phá giải trận pháp cấm chế, đánh ra cấm chế che chắn là chuyện bình thường. Chẳng may quá trình mình phá giải, thần thức của người khác nhìn trộm vào, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Diệp Mặc sau khi đánh ra cấm chế che chắn, nhanh chóng chìm vào trong thôi diễn cấm chế này. Đạo vận mà tam sinh quyết thôi diễn mặc dù bị cấm chế che chắn chặn lại một chút, nhưng vẫn bị lộ một phần ra ngoài. Chỉ là tiên linh khí trong hậu điện của đại điện vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn bao hàm một chút khí tức tang thương. Khí tức mà Diệp Mặc thôi diễn bị cấm chế che chắn chặn lại, tản mát một phần ra ngoài, nhưng cũng không bị chú ý đặc biệt lắm. Từng thủ pháp cấm chế mới và lý luận cấm chế bị Diệp Mặc thôi diễn ra, trong nháy mắt đã thu nạp vào trong trận đạo của mình. Cấm chế vong dị chính là một loại trong trận pháp. Dưới sự thôi diễn của tam sinh quyết, Diệp Mặc một khi chìm đắm vào, thì trình độ trận pháp của hắn cũng được tăng lên nhanh chóng. Hà Xung tiên đế cũng không gia nhập vào tiểu đội của chính nhân tiên đế. Cấm chế của người khác cũng đã thôi diễn tương đối rồi. Gã thêm vào, thì chẳng khác đòi người khác cho đồ trong đó. Cho nên gã chỉ tìm một cấm chế cách Diệp Mặc không xa, một mình suy tính. Sau khi một năm cứ thế trôi đi, Hà Xung tiên đế lại nhìn thấy Diệp Mặc vẫn ở trong cấm chế che chắn suy tính. Trong lòng cũng có chút không kiềm chế nổi. Một mình gã suy tính một cấm chế tuyệt đối không thể nào phá giải được trong thời gian ngắn. Lúc này cũng đã có hai cấm chế bị người khác mở ra rồi. Trong hai cấm chế này, một trong số đó không ngờ có ba gốc đế la chi. Còn trong một cấm chế khác, thì lại có hai viên thái sơ hồn thạch tản ra vầng sáng cực kỳ nhạt. Hai thứ này đều có giá trị liên thành, căn bản không phải là thứ có thể tính được giá trị của nó. Đế La Chi là một trong những tiên thảo cấp 9 cao cấp nhất, là tiên linh thảo chủ yếu để luyện chế đế hoàng đan. Đế hoàng đan là tiên đan có thể khiến tiên tôn tăng thêm 3 phần tỷ lệ thăng cấp tiên đế. So với đế kình đan dùng nội đan của yêu thú cấp 9 luyện chế mà nói, đế hoàng đan cũng không biết cao cấp hơn bao nhiêu lần. Căn bản không thể so sánh được. còn Thái Sơ Hồn Thạch lại là thứ luyện chế tiên khí siêu việt. Tương truyền có thể luyện chế thần khí. Thậm chí chỉ cần bản lĩnh luyện khí của anh đủ cao, thì anh có thể luyện chế ra thần khí lợi hại hơn. Hai cấm chế được mở ra, đồ bên trong nghịch thiên như vậy, cho dù Hà Xung Tiên Đế cũng có chút không kiềm chế nổi. Tiên đế bây giờ quả thực không cần đế hoàng đan. Nhưng có tiên linh thảo luyện chế đế hoàng đan. Muốn đổi thứ gì mà không đổi được. Thấy Diệp Mặc vẫn chăm chú phá giải cấm chế kia. Hà Xung Tiên Đế cũng không đến hỏi thăm Diệp Mặc. Mà lại tìm một tiểu đội vừa mới phá giải cấm chế đi vào. Chuẩn bị phá giải cấm chế tiếp theo. Hai cấm chế này được mở ra, lập tức lại kích thích những tiên đế khác, lại càng chăm chú phá giải cấm chế. Lại nửa năm nữa trôi đi. Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt. Vung tay đánh mấy đường thủ quyết ra. Cấm chế bị thôi diễn một năm trước mặt hắn. Không ngờ lại mở ra một cách dễ dàng. Một nơi có chu vi chỉ mấy lập phương xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Một bình ngọc cổ bên ngoài được khắc hoa lan nằm trong khoảng không gian đó. Vô cùng yên tĩnh. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác đồ bên trong bình ngọc hoa lan này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Bên ngoài bình ngọc hoa lan này có cấm chế bao trùm. Thần thức căn bản không thể nào quét vào được. Lúc này Diệp Mặc cũng không giống như lúc trước. Cấm chế này hắn diễn sinh một năm rưỡi. Cũng khiến hắn hiểu được loại cấm chế này là một loại cấm chế hoàn toàn khác. Căn bản không giống một chút nào so với cấm chế trong tiên giới. Nếu như nói thủ đoạn cấm chế trong tiên giới là cơ sở, thì thủ đoạn cấm chế trong này chính là biến đổi các loại cơ sở nền móng. Sau đó tổ hợp thành một loại thủ đoạn cấm chế mới. Loại thủ đoạn này khiến Diệp Mặc nhìn ra một thế giới trận pháp cấm chế hoàn toàn mới. Sau khi thế giới này mở ra, hắn có thể thông suốt không chướng ngại gì mà ngao du. Điên cuồng hấp thụ và diễn sinh các loại thủ đoạn trận pháp cấm chế mới. Chỉ là trong thời gian một năm ngắn ngủi, trình độ trận pháp của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Quan trọng hơn chính là sự hiểu biết trận pháp của hắn sớm đã tăng lên mấy cấp độ. Tam sinh quyết mặc dù có thể diễn sinh vạn vật, nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng không thể dùng tam sinh quyết đi sáng tạo vạn vật. Chỉ có thứ mới, hắn mới có thể căn cứ những thứ này để diễn sinh ra. Sau đó mới có thể hoàn toàn hoàn thiện những đồ mới. Giống như cấm chế trước mặt hắn. Sau khi hắn phá được một cấm chế trong đó, những cấm chế còn lại đối với hắn mà nói cũng đã không còn là thứ mới nữa rồi. Sau khi cất bình ngọc hoa lan này, Diệp Mặc lúc này moi mở cấm chế che chắn của mình ra. Diệp Mặc phát hiện tất cả những người trong này đều chăm chú phá giải cấm chế trước mặt mình. Đến Hà Xung Tiên Đế cũng cùng đội khác phá giải cấm chế. Diệp Mặc cũng không gọi gã. Những cấm chế này đối với người khác hoặc là không có chút đầu mối nào, hoặc là biết một chút manh mối gì đó, sau đó cần phải từ từ đi xử lý. Đối với Diệp Mặc mà nói, những cấm chế này cũng đã không cần phải đi diễn sinh từng cái một. Hắn cần làm chỉ là đem thể hệ cấm chế mới này bố trí theo cách khác là có thể phá giải được. Cấm chế thứ hai, Diệp Mặc tốn mất nửa tháng. Cấm chế mở ra bên trong có một viên ngọc màu trắng to bằng khoảng nắm đấm. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong viên ngọc đó. Chỉ cảm thấy thần thức của mình từng trận khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa một số cảm giác thần thức mệt mỏi khi phá giải cấm chế cũng không còn nữa. Diệp Mặc lập tức biết. Đây cũng là đồ tốt. Khi Diệp Mặc phá vỡ cấm chế thứ hai, những tiên đế khác cũng nhìn ra. Hà Sung tiên đế ngay lập tức sung sướng bước đến bên cạnh Diệp Mặc hỏi môn chủ. Anh cũng nắm được cách phá giải những cấm chế này rồi. Thấy những tiên đế còn lại cũng bước tới. Diệp Mặc cũng không chút giấu diêm, đúng vậy. Tôi quả thực đã nắm được cách giải những cấm chế trong này rồi. Nhưng cách này cực kỳ tiêu hao và tổn thương thần thức. Tôi phá giải hai cấm chế, thần thức của tôi cũng đã kém đi rất nhiều. Câu nói cuối cùng đương nhiên là Diệp Mặc nói nhảm. Phá giải một cấm chế có thể tiêu hao chút thần thức là chuyện có thật. Nhưng với tu vi thần thức của Diệp Mặc, có thể khôi phục nhanh chóng, tuyệt đối cũng sẽ không kém đi nhiều. Thấy Diệp Mặc nói vậy, một số tiên đế sáng mắt lên. Nếu như Diệp Mặc nắm được cách giải phá những cấm chế trong này, trong mỗi một cấm chế trong này đều có đồ tốt, đến lúc đó sẽ lấy được bao nhiêu đồ tốt đây? Sau đó Diệp Mặc bắt đầu phá giải cấm chế thứ ba. Nếu như dựa vào sự hiểu biết về những cấm chế này của Diệp Mặc, trên thực tế hắn chỉ cần 2 ngày là có thể phá giải được cấm chế thứ ba. Nhưng những tiên đế đó đều đứng một bên chầm chầm nhìn Diệp Mặc ra tay. Diệp Mặc chỉ có thể lề mề tốn thêm nửa tháng nữa mới giải được cấm chế thứ ba. Một gốc cây nhỏ màu lam nằm trong cấm chế, trên gốc cây nhỏ này còn treo 5 quả màu lam. Chính là loại quả này, một quả có thể khiến tiên đế thăng cấp một bậc. Hà Sung tiên đế ngay lập tức thốt lên. Không ai nhận ra loại quả này, nhưng tác dụng thì mọi người đều biết. Kể cả những tiên đế chưa từng lấy được loại quả này cũng đã đỏ mắt nhìn những quả này của Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút khách khí, ngay lập tức thu lai cây quả đó. Thứ này, hắn muốn trồng trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc, chúng ta tiếp tục đi, trong này có nhiều cấm chế như vậy, phát rồi. Hà Sung tiên đế hai mắt lại càng sáng lên, chầm chầm nhìn vô số cấm chế trước mặt. Diệp Mặc biết nếu là như vậy thật, cho dù hắn là tôn sư tiên đan cửu phẩm thì cũng xong đời. Hắn mỉm cười, khu khu tay nói, Hà Sung huynh, tôi e rằng không được. Tôi phá giải những cấm chế này mặc dù đơn giản, tiêu hao quả thực quá nhiều. Hơn nữa căn cứ theo suy tính của tôi, cấm chế trong này nhiều nhất chỉ có thể phá giải được 99 cái. Nếu như đến đó rồi là lại tiếp tục đi phá giải nữa thì có thể gây ra phiền phức cực lớn. Nhiều tiên đế ở đây như này, một mình hắn phát tài rõ ràng cũng không phải là vấn đề thực tế. Diệp Mặc cũng không nghĩ như vậy. Mặc dù hắn phá giải những cấm chế này tiêu hao cũng không nhiều, nhưng lại có cảm giác không thể nào phá vỡ được tất cả cấm chế trong này. Diệp Mặc cũng hiểu đây là trình độ trận pháp của hắn chưa đến nơi đến chốn, cho nên không thể nào chuẩn xác suy đoán được rốt cục có thể phá giải được bao nhiêu cấm chế. Quyết định tùy tiện nói ra con số 99 cấm chế. Huống hồ, cho dù phá giải cấm chế là không hạn chế số lượng, với tu vi của tôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể phá được khoảng 50 cái. Đến lúc đó không thể tiếp tục được nữa. Nếu như tiếp tục phá, sẽ hao tổn đến thức hải của mình. Diệp Mặc có chút tiếc nuối nói, phát tài muốn chết đi được. Nếu như công khai phát tài như này thì chẳng khác gì tìm cái chết. Trên thực tế, khi hắn nói ra câu kia, đồng thời Hà Sung tiên đế cũng đã biết cái này chắc chắn là không được. May mà Diệp Mặc sớm có dự tính rồi, cũng không nói một mình ăn mảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1886 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 1886 Diệp Mặc khẩn trương. Vậy ý của Diệp tôn chủ là? Một tên tiên đế có thanh âm khàn khàn nói một câu. Diệp Mặc liếc nhìn người này. Người này hắn có biết. Trước đó cũng đã từng nói chuyện qua. Y gọi là Nông Viêm. Tu vi tiên đế hậu kỳ. Đến từ cấm thượng thiên. Diệp Mặc suy nghĩ một chút liền nói dùng thực lực của tôi tối đa cũng chỉ có thể mở ra 7-8 cái cấm chế như vậy. Nhưng tu vi cũng sẽ bị phản phệ. Nhưng ta có một biện pháp khác, chính là tôi sẽ nói cho mọi người biện pháp mở ra cấm chế của mình. Như vậy thì chính mọi người có thể tiêu hao tiên nguyên cùng thần thức của mình để phá giải cấm chế. Mà tôi chỉ cần chỉ điểm một chút là mọi người đều có thể tự phá giải. Tuy là tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng so với việc chính mình đi phá giải cấm chế thì tốt hơn nhiều. Được, Diệp công chủ, biện pháp này quả là không tệ. Chúng tôi quyết định sẽ không để cho Diệp công chủ tiêu hao thần thức không công, nhất định sẽ trả thù lao xứng đáng. Những tiên đế xung quanh nhao nhao vỗ tay hưởng ứng. Trên thực tế thì những tên tiên đế cũng đã đoán được rằng có khả năng là Diệp Mặc nói láo. Đồng thời những tiên đế này cũng biết. Sở dĩ Diệp Mặc nói như vậy cũng là vì không muốn ăn một mình. Sợ rằng sẽ khiêu khích khiến cho nhiều người tức giận. Bất quá biết thì biết như thế, nhưng không có ai nói ra cả. Diệp Mặc cũng đã đem thứ hắn biết thoáng nói ra một chút, như vậy thì ai mà ngu ngốc đi vạch trần hắn chứ? Diệp tôn chủ, không biết sau khi được cậu chỉ điểm, thì chúng ta phá giải một cái cấm chế cần mất thời gian bao lâu? Nông Viêm tiên đế hỏi tiếp một câu. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc rồi nói điều này căn cứ vào tu vi của mỗi cá nhân. Nếu như là Nông Viêm huynh thì tôi đoán chừng chỉ cần thời gian 3 đến 5 tháng là có thể. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn đem mình đặt lên ngang hàng với tiên đế rồi. Cho nên hắn không cần phải gọi người khác là tiền bối nữa. Ở tiên giới này, nếu đã có thể nâng địa vị của mình lên thì hắn sẽ không giả vờ như không biết. Thực tế thì nếu như tự thân hắn đến phá giải một cấm chế, thì hắn biết rõ phương pháp bài trừ cấm chế. Hơn nữa biết rõ vị trí cần dùng tiên nguyên cùng thần thức đột phá. Cho nên đương nhiên là tốn ít thời gian hơn. Nhưng nếu hắn chỉ điểm cho những người kia đi phá giải cấm chế, và người đó lại chỉ có thể căn cứ vào chỉ điểm của hắn để phá giải, thì như vậy chẳng những sẽ tiêu hao khá nhiều thời gian, hơn nữa lượng tiên nguyên cùng thần thức tiêu hao cũng không nhỏ. Diệp công chủ, tôi ở chỗ này có một quả đế la chi. Muốn hướng tới Diệp công chủ đổi lấy một quả lam quả. Đồng thời muốn mời Diệp công chủ chỉ điểm cho tôi biện pháp phá giải một cái cấm chế. Tên tiên đế lúc trước phá giải một cái cấm chế đạt được một quả đế la chi liền nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc rồi tới trước mặt của Diệp Mặc. Theo như y nghĩ thì hiện giờ Diệp Mặc vẫn chưa phải là tiên đế. Cho nên đế la chi hẳn là rất trọng yếu đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được đế la chi thì đúng là có chút kích động, nhưng hắn rất nhanh đã khống chế được sự kích động của mình. Người này có đế la chi thì nói không chừng là đạt được từ chỗ này đấy. Còn hắn thì lại có năng lực phá giải cấm chế. Cho nên đâu ai có thể chắc chắn được chính hắn không đạt được một quả đế la chi chứ. Nếu như là ở bên ngoài thì dùng đế la chi đổi lấy một quả lam quả cùng với phương pháp phá giải cấm chế của hắn thì khẳng định là hắn đã sớm vui mừng mà đổi rồi. Nhưng ở trong này thì hắn không có ngu như vậy. Hà Xung tiên đế thấy vậy thì liền nói môn chủ, quả đế la chi của vị bằng hữu kia là đạt được ở trong này đấy. Trong nội tâm Diệp Mặc lập tức sáng tỏ. Sau đó mỉm cười, cho dù là đế la chi của anh có thể miễn cưỡng đổi được lam quả của tôi, nhưng nếu tôi phải chỉ điểm cho anh cách phá giải cấm chế thì có vẻ hơi thua thiệt một chút. Lúc này những tên tiên đế còn lại cũng đứng ở một bên để xem, không có ai nói lời nào. Tuy Diệp Mặc đang cùng giao dịch với tên tiên đế kia, nhưng một khi cuộc giao dịch này thành công, thì bọn họ ở phía sau cũng có thể dựa theo cái giá đó để tiến đến. Thấy tên tiên đế kia sửng sốt, thì Diệp Mặc bỗng nhiên nói, nơi này mỗi cái cấm chế tôi đều cần thời gian nhất định để tìm cách phá giải. Tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể nghiên cứu ra được. Hiện tại thần trí của tôi tiêu hao chưa đến mức quá lớn. Nhưng chờ tới khi thần thức của tôi tiêu hao quá độ rồi, thì đoán chừng là việc nghiên cứu cấm chế sẽ mất thêm khá nhiều thời gian. Kỳ thật tôi đối với tiên linh mạch cực phẩm thì lại rất có hứng thú. Một câu cuối cùng của Diệp Mặc không ăn nhập chút nào với câu trước cả, nhưng nó chính là câu mà Diệp Mặc muốn nói nhất. Tôi xin đưa ra ba cái tiên linh mạch cực phẩm để yêu cầu phương pháp phá giải một cái cấm chế. Một tên tiên đế khác đã sớm không nhịn được, lập tức đưa ra cái giá của mình. Diệp Mặc không trả lời, hiển nhiên là không hài lòng với cái giá vừa rồi. Tên tiên đế kia thấy thế thì lập tức bổ sung thêm hai cái nữa, là năm cái tiên linh mạch cực phẩm. Năm cái tiên linh mạch cực phẩm này thì ở bên ngoài là cái giá kinh thiên rồi, nhưng ở trong này thì lại chẳng đáng là bao. Tất cả mọi người ở đây đều có tiên linh mạch cực phẩm, hơn nữa tùy thời đều có thể đào được. Nếu anh có tiên linh mạch cực phẩm, chả nhẽ là người khác không có sao? Thành giao. Vị bằng hữu kia, mời anh chỉ ra cái cấm chế anh muốn phá giải. Sau khi nhận được cái giá là 5 cái tiên linh mạch cực phẩm thì liền không do dự nữa. Chỉ trong thời gian nửa ngày thì Diệp Mặc đã đem phương pháp phá giải cấm chế khắc lên một cái ngọc giản giao cho tên tiên đế kia. Thấy tên tiên đế kia đã bắt đầu phá giải cấm chế, thì những tên tiên đế còn lại liền nhau nhau lấy tiên linh mạch ra giao dịch cùng Diệp Mặc. Tên có đế la chi thấy như vậy thì cũng tranh thủ bỏ ra thêm 5 cái tiên linh mạch để giao dịch với Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là muốn đế la chi, nhưng hiện tại lại được thêm 5 cái tiên linh mạch thì hiển nhiên là hắn chả dại gì cự tuyệt cả. Trực tiếp lấy ra một quả lam quả của mình, sau đó chỉ cho tên tiên đế kia cách phá giải một cái cấm chế. Sau mười mấy ngày thì Diệp Mặc đã nhận được hơn mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm, điều này khiến hắn cực kỳ thỏa mãn. Gần như tất cả mọi người đều đã đi phá giải cấm chế rồi, cho nên Diệp Mặc cũng bắt đầu đi phá giải cấm chế. Hai tháng sau, đã có người phá giải được cái cấm chế đầu tiên. Lúc này so với thời gian mà Diệp Mặc dự đoán thì ít hơn khá nhiều. Tên tiên đế phá giải được cấm chế đầu tiên này thì người khác đều biết, bởi vì hiện tại tất cả đều hành động đơn lẻ. Chỉ là sau khi tên tiên đế kia phá giải cấm chế xong thì không có ai biết được là y đã nhận được thứ gì. Mà tên tiên đế kia cũng không lấy thứ đó ra cho mọi người thấy. Chỉ là theo biểu tình mừng rỡ của y, thì mọi người đều có thể thấy được thứ mà tên tiên đế này lấy được tuyệt đối là không kém. Hơn nữa sau khi tên tiên đế này mở ra cấm chế, thì trước tiên là lấy ra thêm 5 cái tiên linh mạch cực phẩm để nhờ Diệp Mặc chỉ điểm cho cách phá giải một cái cấm chế nữa. Mục đích của Diệp Mặc thì đúng là vì tiên linh mạch cực phẩm, nên đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Sau khi thu hồi 5 cái tiên linh mạch cực phẩm thì liền nhanh chóng chỉ tên tiên đế kia cách phá giải cấm chế. Chính bản thân hắn cũng dành thời gian để phá giải cấm chế, và trong vòng 2 tháng hắn cũng phá giải được mấy cái cấm chế nữa. Đây còn là do hắn cố ý đem tốc độ phá giải ép xuống mức thấp nhất. Nếu không thì trong 2 tháng hắn có thể phá được tận 10 mấy cái cấm chế. Thứ ở trong cấm chế là gì thì hắn cũng không nhận ra. Nhưng hắn chẳng những là một tông sư tiên đan, còn là tông sư luyện khí nữa. Cho nên những vật phẩm kia hắn chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra được nó bất phàm rồi. Hắn cũng không cần phải tìm hiểu vội, mà trực tiếp ném nó vào trong thế giới trang vàng. Theo thời gian trôi qua, cả một đống cấm chế đã bị phá giải. Tiên linh mạch cực phẩm cũng không ngừng bị Diệp Mặc thu vào. Đến hiện tại, thì Diệp Mặc cũng đoán rằng số lượng tiên linh mạch cực phẩm của những tên tiên đế kia có được đã bị hắn thu lại gần hết rồi. Cho nên khi lần nữa có tiên đế đến yêu cầu Diệp Mặc chỉ điểm cách phá giải cấm chế, thì hắn liền bày ra bộ mặt tái nhợt rồi nói rằng nếu như tiếp tục phá giải cấm chế nơi này, thì rất có thể thức hải của hắn sẽ bị thương. Rất nhiều người đều đoán rằng Diệp Mặc nói láo, nhưng hắn cũng không tự mình đi phá giải cấm chế, cho nên cũng chẳng ai nói gì được. Huống hồ lần này mọi người tổn thất đã rất nhiều tiên linh mạch rồi, nhưng cũng nhận được một ít thứ tốt mà dùng tiên linh mạch cũng không mua được, cho nên cũng không có ai oán hận gì nhiều. Một số tiên đế rời khỏi đại điện, lại lần nữa tiến vào không gian sát cơ tìm kiếm tiên linh mạch. Bởi vì Diệp Mặc đã từng nói rằng, chỉ cần hắn nghỉ ngơi tốt rồi, thì sẽ bắt đầu phá giải trận môn không gian. Một khi phá giải trận môn không gian, thì nói không chừng là bọn họ có thể đi ra ngoài. Hơn nữa căn cứ vào ý tứ của Diệp Mặc, thì việc phá giải trận môn không gian kia cũng chỉ mất khoảng mấy năm. Cho nên liền dứt khoát đi đào thêm một ít tiên linh mạch. Lúc này Diệp Mặc đã có được một lượng lớn tiên linh mạch cực phẩm, hơn nữa còn chiếm được một quả đế la chi. Cho nên ít nhất thì vấn đề tài nguyên tu luyện đã không còn nặng nhọc với hắn nữa rồi. Chính vì thế cho nên hắn mới không muốn phá giải cấm chế tiếp nữa. Huống chi hắn lấy cớ rất quang minh chính đại, đó là vì muốn phá giải trận môn không gian để ra ngoài, cho nên cần nghỉ ngơi. Vì thế không có ai đứng ra phản đối hắn cả. Sau khi Diệp Mặc bắt đầu thôi diễn trận môn không gian kia, thì mới biết là trận môn không gian này thật sự là vô cùng huyền ảo. Dù Diệp Mặc có thể cảm giác được trận môn không gian này cùng với những cấm chế kia là đồng nguyên nhất mạch, nhưng mức độ khó khăn lại cách biệt quá lớn. Thời gian 3 năm trôi qua, Diệp Mặc hoàn toàn đình chỉ thôi diễn. Hắn đã hiểu được cái trận môn không gian này rồi. Cái trận môn không gian này căn bản không phải là tu vi cùng trình độ trận pháp hiện tại của hắn có thể phá giải hết được. Chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định, thì cho dù là không hiểu trận pháp hắn cũng có thể từ nơi này đi vào chính giữa trận môn không gian kia. Những tiên đế còn lại sau khi nhận được tin tức này thì đều cực kỳ thất vọng. Bất quá càng nhiều tiên đế bắt đầu lựa chọn cách bế quan trong đại điện. Một số tiên đế có bí mật thì đều ra khỏi đại điện để tìm kiếm một nơi bí mật rồi mới bế quan. Hà Sung tiên đế ở lại trong đại điện, còn Diệp Mặc lại một mình rời khỏi cung điện này. Hiện tại tài nguyên tu luyện của hắn đã rất sung túc, cho nên đang cần phải bế quan chuẩn bị tấn cấp tiên đế. Trong thế giới trang vàng, sau khi tiêu hao mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm, trận bàn thời gian cũng đã vận chuyển được mấy chục năm. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại khiếp sợ mà phát hiện rằng, bất luận là hắn tiêu hao bao nhiêu tiên linh mạch, bất luận là hắn hấp thu nhiều hay ít, thì cũng không thể khiến tu vi của mình tiến thêm một bước nào cả. Công pháp Diệp Mặc tu luyện là Tam Sinh Quyết, lại được phối hợp với Khổ Trúc, cho nên gần như là không có bất kỳ bình cảnh gì. Đối với Diệp Mặc mà nói, thì chỉ cần hắn có đầy đủ tài nguyên tu luyện, thì hắn có thể tấn cấp tới bất cứ cấp độ nào mà hắn muốn. Nhưng khi Diệp Mặc tu luyện tới tiên tôn hậu kỳ, thì lại tiêu hao hơn 10 cái tiên linh mạch cực phẩm cũng không thể giúp tu vi của mình tiến thêm được một bước. Cho nên lúc này Diệp Mặc đang vô cùng khẩn trương. Khi mà khoảng cách tới tiên tôn đỉnh của hắn lúc này chỉ còn một bước ngắn. Nhưng mà một cái bước ngắn này thì bất luận hắn tiêu hao bao nhiêu cái tiên linh mạch cực phẩm, vẫn không hề ngắn lại thêm chút nào. Chính vì cảm giác không có một chút tiến bộ nào, cho nên Diệp Mặc mới lo lắng và khẩn trương. Nếu như hắn không thể tấn cấp tới tiên tôn đỉnh, thì cho dù là hắn có đế la chi, hắn cũng chẳng có cách nào để tấn cấp lên tiên đế được cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1887 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1887 Mặc Nguyệt Tiên Tôn nguy cơ không thể tu luyện. Thì Diệp Mặc chỉ có thể lấy ra những thứ hắn đã lấy được từ trong cấm chế nghiên cứu một lần nữa. Hai loại tiên linh thảo hắn cũng không nhận ra được, bất quá khẳng định là chúng không kém hơn so với Tịnh Linh Tâm Liên. Còn có một khối ngọc thạch màu trắng có thể nuôi dưỡng thần thức nữa. Nhưng Diệp Mặc cũng chỉ biết nó là đồ tốt, chứ cũng chẳng biết là thứ gì. Cuối cùng Diệp Mặc cầm lên một cái bình ngọc hình hoa lan. Hắn cảm giác rằng đồ vật bên trong cái bình ngọc này mới là tốt nhất. Trước đó hắn vẫn luôn bận tu luyện, lúc này mới có thời gian rảnh để lấy ra xem. Khi thần thức của Diệp Mặc cẩn thận xóa bỏ đi cấm chế trên bình ngọc, thì một dòng nước lạnh thấu xương xâm nhập vào trong tận thức hải của hắn. Thiếu chút nữa đã làm thức hải của hắn bị đông cứng rồi. Tinh không viêm tủy chân chính sao? Diệp Mặc đầu tiên là thốt lên một câu. Hắn biết rằng chỉ có tinh không viêm tủy chân chính mới có được loại khí tức lạnh lẽo thấu xương này. Hơn nữa còn là chất lỏng nhưng lại không hề bị ngưng kết thành băng. Sau một khắc thì Diệp Mặc không chút do dự nào đánh cấm chế của mình lên cái bình ngọc. Trong lòng của hắn đang cực kỳ kích động. Thanh Như Hiểu Thiên của hắn sắp tấn cấp lên tiên diễm cấp 6 rồi. Một khi tấn cấp lên tiên diễm cấp 6 rồi lại cắn nuốt tinh không viêm tủy này thì chắc chắn nó sẽ trở thành thần diễm. Hắn nghe nói rằng ngày xưa trước Hòa Thánh Đế cũng là dùng mồi lửa để chứng đạo. Còn hắn thì tuy là sẽ không dùng mồi lửa để chứng đạo, nhưng nếu mồi lửa của hắn cắn nuốt tinh không viêm tủy, thì tuyệt đối sẽ trở một loại mồi lửa cao cấp trong các loại mồi lửa cao cấp. Lúc đó thì uy lực cửu dương thiên hỏa của hắn sẽ lớn như thế nào đây? Thu hồi lại bình ngọc hoa lan, lúc này thì sự phiền muộn trong lòng của Diệp Mặc đã ít đi khá nhiều. Tuy hắn không thể tấn cấp nhưng cũng đã nhận được một loại kỳ bảo là tinh không viêm tuổi. Cho nên cuối cùng cũng có chút an ủi. Sau khi Diệp Mặc quay trở lại đại điện một lần nữa thì hắn lập tức phải trợn tròn cả mắt. Vì lúc này bên trong đại điện đã không còn một ai. Lúc trước khi mà hắn rời đi thì những tên tiên đế kia vẫn còn ở chỗ này, vậy mà giờ này một người cũng không thấy. Diệp Mặc vừa bước chân vào hậu viện lập tức khiếp sợ khi phát hiện tất cả cấm chế ở đây đều đã biến mất không còn nữa. Nhưng hắn nhớ rất rõ là những cái cấm chế kia mới chỉ phá giải được mười mấy cái mà thôi. Vì sao hiện tại một cái cũng không còn? Không chỉ như vậy, cái trận môn không gian kia cũng đã biến mất không thấy nữa rồi. Diệp Mặc trước tiên lập tức phát ra một đạo tin tức cho Hà Xung Tiên Đế. Nhưng lại phát hiện rằng không có chút phản hồi nào cả. Vô ảnh. Diệp Mặc lập tức gọi Vô Ảnh ra. Ở đây đã không còn người nào khác nữa, cho nên cả Tiểu Sâm cũng theo ra ngoài. Hai đứa nhìn xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều đã tấn cấp lên Tiên Đế đỉnh, sau đó liền theo trận môn không gian rời đi rồi sao? Mà coi như họ đã rời đi rồi, thì vì sao cái trận môn không gian lại biến mất? Chẳng lẽ ở đây không phải là cái đại điện kia? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi Tiểu Sâm và Vô Ảnh. Ở đây vẫn là chỗ cũ. Nhưng những cái cấm chế kia em cảm giác rằng nó đã không còn ở đây nữa chứ không phải là bị phá giải hết. Vô Ảnh lần trước cũng đã tới hậu viện cái đại điện này, cho nên sau khi nó nhìn một lúc thì liền đưa ra kết luận. Diệp Mặc gật đầu. Hắn cảm thấy Vô Ảnh nói rất đúng. Cái chỗ này vẫn là chỗ lần trước hắn tới. Nhưng vấn đề là trận môn không gian và những cái cấm chế kia đều đã biến mất. Còn cả những tên tiên đế kia cũng đều biến mất nữa. Thật sự là khiến người ta khó hiểu mà. Lão đại, liệu có phải là những người kia đều đã rời khỏi đây rồi hay không? Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Vô Ảnh lập tức khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì? Cho dù là đi ra ngoài thì không phải là giống với việc ở trong thế giới hỗn độn sao? Đi ra ngoài so với không đi ra thì có cái rắm gì khác nhau chứ? Chỉ có lão đại đi ra hay không thì mới có sự khác biệt thôi. Lần trước Tiểu Vận, Tiểu Sâm sau khi nói tới đây thì dường như đã nhớ ra cái gì đó, liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Vô Ảnh khinh thường ngươi thì biết cái gì? Đừng nhìn tu vi lão đại bây giờ chỉ là thiên tôn. Nhưng cho dù là cái tên táp không gì gì đấy thì lão đại cũng chả phải sợ y. Cho nên ta mới nói sau khi rời khỏi đây, thì ta căn bản cũng không cần trốn trong thế giới trang vàng nữa rồi. Nhưng mà ngươi thì... Hắc hắc! Tiểu Sâm lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Không chút do dự nào mà nói ngươi mới không hiểu. Ngươi có thể đi ra ngoài. Đương nhiên ta cũng có thể đi ra ngoài. Vô Ảnh thầm nghĩ rằng cũng đúng. Nó có thể đi ra thì Tiểu Sâm đương nhiên là cũng có thể đi ra. Lời nói của Vô Ảnh thì thật cũng không sai. Những năm nay Diệp Mặc hấp thu nhiều tiên linh mạch như vậy, tuy tu vi của hắn không hề thăng tiến. Điều này cũng không có nghĩa là thực lực của hắn cũng không hề tăng tiến. Đại bộ phận tiên linh mạch hắn hấp thu vẫn y nguyên không ngừng gia tăng thực lực của hắn. Chỉ là không thể giúp hắn đề thăng tu vi mà thôi. Luận về sự hùng hậu của tiên nguyên cùng sự bền bỉ của thức hải, thì Diệp Mặc tự tin rằng lúc này hắn không hề chênh lệch so với bất kỳ tên tiên đế nào. Cho dù là Vô Anh tiên đế của Vô Già Âm Hà kia thì hắn cũng dám thử đánh một trận. Trong lòng Diệp Mặc lại tưởng nhớ tới một Tiểu Vận, cũng nhớ tới cả Mặc Nguyệt tiên tôn. Không biết lúc này Mặc Nguyệt Chi Thành ở dưới tu chân giới có ai đã phi thăng lên hay chưa? Nhưng hiện tại hắn lại đang mắc kẹt ở đây không ra ngoài được. Thật sự là khiến cho lòng hắn nóng như lửa dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Tê. Tất cả mọi ngóc ngách trong đại điện này lại được hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có thu hoạch hay phát hiện gì cả. Càng không tìm được chút dấu vết nào của đường ra. Mặc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên vốn là ngoại thành của Mặc Nguyệt Tiên Tôn. Muốn đi vào Mặc Nguyệt Tiên Tôn thì nhất định là phải đi qua Mặc Nguyệt Tiên Thành. Từ khi Mặc Nguyệt Tiên Tôn thành lập thì cái tôn môn này liền lên như diều gặp gió. Tiên vương lần lượt gia nhập vào, cuối cùng trở thành một cái tiên tôn có nhiều tiên vương nhất hạ thiên vực. Cũng có nghĩa là nó trở thành một cái tiên tôn có thực lực cường đại nhất hạ thiên vực. Bất kỳ một tiên nhân bình thường nào nếu như có thể bái nhập vào Mặt Nguyệt Tiên Tôn thì đó chính là tạo hóa lớn lao. Cho nên, chỉ cần là tiên nhân ở Hạ Thiên Vực thì đều có suy nghĩ muốn bái nhập vào Mặt Nguyệt Tiên Tôn. Mặt Nguyệt Tiên Tôn chẳng những có thực lực cường đại, có được nhiều vị tiên vương nhất, còn có thêm một tiên vương là Khô Mục mới tấn cấp lên Tôn Sư Tiên Đan cấp 7. Như vậy thì ai mà lại không muốn gia nhập vào Mặt Nguyệt Tiên Tôn chứ? Chính là vì loại khí thế này của Mặt Nguyệt Tiên Tôn, nên nó mới dần dần trở thành đệ nhất tiên tôn của Hạ Thiên Vực. Không có bất kỳ người nào dám đắc tội với Mặt Nguyệt Tiên Tôn. Cũng không có bất kỳ người nào dám gây rối ở Mặt Nguyệt Tiên Thành. Nhưng hôm nay thì lại khác. Trận pháp bên ngoài Mặt Nguyệt Tiên Thành đã bị người ta cưỡng ép phá vỡ. Hơn nữa thủ vệ cửa thành của Mặt Nguyệt Tiên Thành là hai tên kim tiên, cũng trực tiếp bị người giết chết. Mặt Nguyệt Tiên Tôn là vì các loại tài nguyên phong phú cùng với sự quản lý tốt, cho nên đã dần tạo thành đệ nhất tiên thành tại Cung Hoa Thiên và thậm chí là của cả Hạ Thiên Vực rồi. Cho nên ở đây chẳng những có truyền tống trận thông suốt tới khắp nơi, hơn nữa tin tức cũng được lan truyền đi cực nhanh. Hiện tại có người ở Mặt Nguyệt Tiên Thành giết chết hai tên kim tiên thủ vệ cửa thành. Hơn nữa nhìn tình huống thì còn muốn diệt trừ toàn bộ Mặt Nguyệt Tiên Thành và Mặt Nguyệt Tiên Tôn vậy. Loại tin tức này đã lập tức khuyết tán ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát đã có vô số tiên nhân đi tới để xem náo nhiệt rồi. Tất cả đều muốn biết một chút xem là ai có bản lãnh lớn như vậy cũng dám đến Mặt Nguyệt Tiên Thành gây chuyện. Tiền bối, Mặt Nguyệt Tiên Tôn cùng Mặt Nguyệt Tiên Thành chúng tôi ở Cung Hoa Thiên vẫn luôn rất quy củ, chưa bao giờ có bất kỳ mạo phạm tới tiền bối. Không biết tiền bối vì sao lại đến Mặt Nguyệt Tiên Thành chúng tôi. Lô Phượng là người biết chuyện này sớm nhất. Lúc này cô đang đứng bên ngoài Mặt Nguyệt Tiên Thành cung kính hỏi thăm một tên nam tử mặt mũi dữ tợn. Cô tấn cấp lên tiên vương đã lâu, cho nên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tên nam tử trước mặt này ít nhất là tu vi tiên tôn. Nếu như đánh nhau thì cô căn bản là sức hoàn trả cũng không có. Hơn nữa tên nam tử này sau lưng còn có mấy người, đều là tu vi tiên vương, và còn có hai người thậm chí là tiên vương đỉnh. Thực tế thì Lô Phượng đã đoán được mấy người này là ai rồi, bởi vì phía sau tên tiên tôn kia có hai người mà cô biết. Một là Ký Đạo Tiên Vương Dương Á thuộc Liên Minh Thiên Chủ. Còn một tên là Bạch Kỵ Tiên Vương tên là Trương Phương Tài cũng thuộc Liên Minh Thiên Chủ. Ký Đạo Tiên Vương trên tay cầm một chiếc phất trần, rất dễ dàng nhận ra. Còn Bạch Kỵ Tiên Vương Trương Phương Tài có bộ dạng mập trắng cũng rất dễ dàng nhận biết. Ký Đạo Tiên Vương và Bạch Kỵ Tiên Vương đều đến từ Liên Minh Thiên Chủ. Vậy thì tên tiên tôn kia cũng có thể đoán ra được lai lịch rồi. Liên Minh Thiên Chủ có hai tên tiên tôn, một là Trường Thiên Tiên Tôn Ngụy Quang, còn một là Uyên Tương Tiên Tôn. Trường Thiên Tiên Tôn lúc trước đuổi giết Lạc Tôn Chủ cùng với cả Lục Chính Quần đều biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại người này nhất định là tên Tiên Tôn còn lại, chính là Uyên Tương Tiên Tôn. Nghe nói rằng tu vi của Uyên Tương Tiên Tôn còn mạnh hơn nhiều so với Trường Thiên Tiên Tôn, hiện tại xem ra là sự thật rồi. Nếu như Lô Phượng sớm biết đối phương có tiên tôn tới thì cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi tôn môn. Hộ Sơn Đại Trận của Mặt Nguyệt Tiên Tôn là trăm ngàn sát trận ngự không. Cho dù là một tên tiên tôn cũng không thể nào công phá trong thời gian ngắn được. Tên tiên tôn kia lúc này liền hừ lạnh một tiếng. Sau đó liếc mắt nhìn Lô Phượng rồi nói Mặt Nguyệt Tiên Tôn từ hôm nay đã sắp sửa biến mất không còn nữa rồi. Tất cả Lô Phượng biến sắc. Không đợi tên tiên tôn kia nói hết lời thì lập tức kinh ngạc thốt lên: tiền bối, Mặc Nguyệt tiên tôn chúng tôi. Tên tiên tôn kia thấy Lô Phượng cắt ngang lời của y thì cực kỳ bất mãn mà hừ lạnh: ngươi chính là tôn chủ của Mặc Nguyệt tiên tôn sao? Tiền bối, phản bối là phó tôn chủ Tô Tĩnh Văn của Mặc Nguyệt tiên tôn. Mặc Nguyệt tiên tôn chúng tôi xưa nay đều không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cung Hòa Thiên. Hơn nữa Mặc Nguyệt tiên thành cũng hoạt động rất công bình, không có gì quá phận. Vì sao tiền bối lại nói Mặc Nguyệt tiên tôn chúng tôi từ nay về sau sẽ không còn nữa? Tô Tĩnh Văn lúc này đã là kim tiên hậu kỳ. Tuy tu vi của cô không cao, nhưng bổn sự quản lý Mặc Nguyệt tiên tôn so với Lô Phượng không hề kém chút nào. Dưới sự trợ giúp của cô và Lô Phượng thì trật tự của Mặc Nguyệt tiên tôn càng trở nên rõ ràng hơn. Vì Lô Phượng đã biết tôn chủ của Mặc Nguyệt tiên tôn thực tế là Diệp Mặc, mà Tô Tĩnh Văn chính là thê tử của Diệp Mặc. Cho nên sau khi Tô Tĩnh Văn đến đây thì tự nhiên đã trở thành phó tôn chủ của Mặc Nguyệt tiên tôn. Mặc Nguyệt tiên tôn có 5 tên tiên vương, nhưng bây giờ thì chỉ có một mình Khô Mộc cùng với Lô Phượng. Khô Mộc thì lại chỉ biết đến luyện đan, đối với chuyện khác chẳng bao giờ để ý tới. Còn Ân Hồn, Hồng Lăng và Nhâm Vũ ba người thì gần đây đã ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện, vẫn chưa hề quay trở về tôn môn. Nếu như là Ân Hồn, người đến từ Thượng Thiên Vực đứng ra nói chuyện, thì khẳng định là sẽ có sức nặng hơn Lô Phượng một chút. Ngươi là phó tôn chủ, chỉ là một kim tiên thôi sao? Tên tiên tôn kia kinh ngạc đánh giá Tô Tĩnh Văn. Tốc độ tu luyện của Tô Tĩnh Văn cực nhanh, dung mạo càng kiều diễm hơn nhiều so với trước kia. Vâng, tôi đúng là phó tôn chủ của Mặc Nguyệt tiên tôn. Tô Tĩnh Văn trầm giọng. Đối phương là một tiên tôn, tu vi cao hơn so với cô không biết bao nhiêu lần. Tô Tĩnh Văn hiểu rõ rằng nếu đối phương muốn giết cô thì dù là cô có cầu xin tha thứ cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy tên tôn chủ kia là gì của ngươi? Ngươi chỉ là một kim tiên, sao có thể lên làm phó tôn chủ chứ? Tên tiên tôn kia lạnh giọng quát lên. Tuy trong miệng y nói như vậy, nhưng trong ánh mắt của y đã lộ rõ vẻ khinh thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1888 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1888 Mặc Nguyệt tiên tôn. Tiên đế tên tiên tôn kia cũng đã đoán được Tô Tĩnh Văn là ai rồi. Nhưng bất luận là Tô Tĩnh Văn và cái tên Lạc tôn chủ của Mặc Nguyệt tiên tôn kia có quan hệ hay không, thì y cũng đã quyết định bắt cô ấy đi. Tô Tĩnh Văn lập tức đã biết tình huống không tốt rồi. Tuy cô không đoán được thân phận của đối phương giống như Lô Phượng, nhưng lại có thể từ trong giọng nói của đối phương đoán được y đến Mặc Nguyệt tiên tôn này rất có thể là kẻ có thù oán với Diệp Mặc. Lô Phượng thì lại vô cùng khôn khéo, vừa nghe thấy tên tiên tôn này hỏi như vậy thì lập tức đã biết sự tình không ổn. Cô không đợi Tô Tĩnh Văn lên tiếng thì đã chủ động ôm quyền nói: tiền bối, tôn chủ của chúng tôi còn có một cái tiên dược viên tại Mặc Nguyệt tiên tôn. Trong tiên dược viên này có hơn 10 gốc tiên linh thảo cấp 8, còn có cả một gốc đế la chi nữa. Chúng tôi nguyện ý xuất ra cái tiên dược viên này cùng với tất cả tiên linh thảo cấp 8 và đế la chi. Khẩn xin tiền bối buông tha cho Mặc Nguyệt tiên tôn một lần. Đế la chi. Tên tiên tôn kia lập tức kinh ngạc lặp lại một câu. Y thật sự không ngờ rằng ở chỗ này mình lại có thể nghe được tên của tiên linh thảo cao cấp đế la chi. Tô Tĩnh Văn tiếp xúc cùng Lô Phượng thời gian khá dài rồi. Cho nên lời này của Lô Phượng vừa nói ra, thì cô đã hiểu là có ý gì rồi. Lúc này trên mặt cô lập tức toát ra một tia không cam lòng. Cô biết rõ Lô Phượng cũng giống như cô, hôm nay đều đã liều lĩnh và lỗ mãng rồi. Tên kia ngay cả Lô Phượng cũng phải gọi là tiền bối thì tuyệt đối phải là tu vi tiên tôn. Tô Tĩnh Văn khẳng định rằng nếu như Lô Phượng sớm biết đối phương có tu vi tiên tôn, thì tuyệt đối sẽ không mạo muội mà rời khỏi hộ sơn đại trận của tôn môn. Thậm chí còn đưa cả cô ra ngoài nữa. Đưa ta đi xem đế la chi. Tên tiên tôn kia lập tức nói. Bất luận là thật hay giả thì y đều phải nhanh chóng đi xem thử. Y căn bản cũng không sợ Tô Tĩnh Văn cùng với Lô Phượng. Huống chi trên mặt Tô Tĩnh Văn còn biểu lộ ra vẻ không cam lòng khiến cho y có chút tin tưởng vào chuyện này. Lô Phượng lập tức nói với vẻ khổ sở tiền bối. Hay ngài chờ ở nơi này một chút. Chúng tôi đi vào lấy ra là được rồi. Trong tôn môn. Ha ha. Tên tiên tôn kia lập tức cười ha hả. Bất quá trong tiếng cười của y không có chút vui vẻ nào. Sau khi cười xong, thì y liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lô Phượng và nói hôm nay ngươi không lấy ra đế la chi, thì ngươi sẽ phải hối hận vì đã sống trên cõi đời này. Mặc Nguyệt tiên tôn thì ngay cả một con chó ta cũng sẽ không bỏ sót. Sắc mặt Lô Phượng khẽ thay đổi. Cô đương nhiên là không nghĩ rằng tên tiên tôn kia sẽ nghe lời cô mà đứng ở đây chờ. Cô nói như vậy vốn chỉ là muốn lấy tiếng làm lùi. Chờ sau khi tiến vào trong tiên tôn, thì cô sẽ cùng Tô Tĩnh Văn lợi dụng trận pháp để tránh né tên tiên tôn này. Nhưng không ngờ tên này lại ác độc như vậy, chẳng những muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt tiên tôn, mà còn muốn chó gà không tha nữa. Chỉ là một tên tiên tôn cũng dám tiêu diệt Mặc Nguyệt tiên tôn của ta. Ta nhổ vào. Bổn đế muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để diệt đây. Theo một giọng nói khinh thường vang lên, thì liền có một tiên nhân trung niên đột ngột xuất hiện bên ngoài Mặc Nguyệt tiên thành. Ngươi, tên tiên tôn kia chỉ kinh hãi nhìn vào tiên nhân trung niên đột ngột xuất hiện trước mặt này. Hai chữ bổn đế kia chẳng phải là quá dọn người sao? Người nào nói ra hai chữ này, đồng nghĩa với việc đối phương chính là một vị tiên đế đấy. Mặc Nguyệt tiên tôn từ bao giờ đã có cả tiên đế rồi? Y không thể tin được, nhưng y lập tức đã phát hiện mình thật sự là không nhìn thấy được tu vi của người trước mặt này. Hơn nữa áp lực cường đại truyền đến khiến cho y hiểu rằng đối phương nói không sai. Đối phương chính là một tiên đế hàng thật giá thật. Vạn bối Yên Tương thuộc Liên Minh Thiên Chủ của Hạ Thiên Vực bái kiến tiên đế đại nhân. Tên tiên tôn Yên Tương lập tức khom người kính cẩn nói. Mà những tên tiên vương phía sau y cũng không dám bất kính chút nào, đều lập tức khom người bái kiến. Ngươi vừa mới nói là muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt tiên tôn sao? Tên tiên đế vừa mới tới lạnh giọng hỏi. Yên Tương tiên tôn lúc này đâu còn nửa phần uy phong nữa. Lập tức khom người nói không dám. Vạn bối là vì nghe người khác nói, cho nên mới có một chút sự hiểu lầm. Lúc này mới. Hả, vừa rồi ta cái gì cũng chưa nói, làm sao ngươi lại biết là hiểu lầm? Tên tiên đế kia mỉa mai. Yên Tương tiên tôn toát đầy mồ hôi lạnh. Y đâu thể ngờ rằng một cái tiên vương tôn môn như Mặc Nguyệt tiên tôn lại có cả một vị tiên đế chứ. Nếu như y biết nơi này có tiên đế, thì y tuyệt đối sẽ không vừa về tới cung Hoa Thiên đã tìm tới Mặc Nguyệt tiên tôn để tìm lại tôn nghiêm của Liên Minh Thiên Chủ. Cảm giác được sát cơ của vị tiên đế trước mặt càng lúc càng nặng. thì Uyên Tương lập tức nói tiếp phản bối Vân Mệnh Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế duy trì sự cân đối của 11 hạ thiên vực. Nếu như biết rõ ngài là người của Mặc Nguyệt Tiên Tôn thì vạn bối tuyệt đối sẽ không dám đến đây. Lúc này Uyên Tương đâu còn nhớ được chuyện gì khác nữa. Lập tức đưa ra uy danh của Táp Không Đại Đế cùng với Long Hà Đại Đế. Y chỉ muốn lập tức cho đối phương biết rằng mình là một con chó của bốn vị đại đế mà thôi. Bằng không thì tên tiên đế trước mặt này có thể tùy ý mà giết y. Mà ngay cả nơi kêu oan y cũng không có. Quả nhiên Uyên Tương vừa nói ra danh tính của Táp Không Đại Đế thì tên tiên đế kia lập tức nhíu mày. Bất quá sau một khắc thì y liền giơ tay lên chặt một cánh tay của Uyên Tương Tiên Tôn xuống. Sau đó thu hồi chiếc nhẫn trữ vật trên cánh tay đó. Cuối cùng ném cánh tay kia sang một bên như một cọng rơm rác. Uyên Tương thì không dám có bất cứ cử động gì. Y đang rất muốn nói rằng nếu như ngươi muốn nhẫn của ta thì ta sẽ tự mình lấy xuống. Cần gì phải chặt tay của ta chứ? Nếu như ngươi biết rõ ta là người của Mặc Nguyệt Tiên Tôn thì ngươi sẽ không dám đến thật sao? Bổn đế chỉ có thể nói rằng vận khí của ngươi hôm nay rất tốt. Chứ nếu như mà Diệp Tôn chủ trở về ta cam đoan rằng ngươi sẽ không sống nổi đâu. Cút! Nghe tên tiên đế kia gầm lên thì Uyên Tương Tiên Tôn đâu còn dám tiếp tục ở lại nữa. Y lập tức cẩn thận nhặt cánh tay của mình lên rồi khom người rút đi. Chờ mấy tên của Liên Minh Thiên Chủ đã rút đi toàn bộ thì Lô Phượng mới tiến lên cung kính nói: Lô Phượng của Mặc Nguyệt Tiên Tôn xin bái kiến Tiên Đế Đại Nhân. Đa tạ Tiên Đế Đại Nhân xuất thủ tương trợ. Đối mặt với một Tiên Đế thì Lô Phượng không dám có nửa điểm dị động nào. Nếu nói vị tiên đế trước mặt này chính là người của Mặc Nguyệt Tiên Tôn thì cô tuyệt đối không tin. Một tiên đế ở bất kỳ nơi nào thuộc Thượng Thiên Vực cũng đều là tồn tại được tôn kính. Một người như vậy sao có thể là người của một môn phái thuộc Hạ Thiên Vực chứ? Tên tiên đế kia mỉm cười khoát tay: ngươi không cần khách khí. Có phải ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi hay không? Mặc Nguyệt Tiên Tôn không có khả năng có tiên đế sao? Lô Phượng ngây ngẩn cả người. Cô sao dám nói rằng một vị tiên đế đang lừa cô chứ? Tên tiên đế kia tính tình cũng không tồi. Lập tức khoát tay nói tiếp: tuy ta không phải là người của Mặc Nguyệt Tiên Tôn, nhưng Mặc Nguyệt Tiên Tôn thật sự có một tên tiên đế. Tin tức này tuyệt đối không sai. Tuy tiên đế kia hiện tại chưa tới đây, nhưng tương lai chắc chắn y sẽ tới thôi. A, bất luận là Lô Phượng hay là Tô Tĩnh Văn đều bị lời nói của vị tiên đế này khiến cho ngây dại. Tên tiên đế trung niên kia nói tiếp: các người cũng không cần cảm tạ ta. Ta quen biết với tôn chủ Diệp Mặc của các người. Chờ khi tôn chủ của các người trở về thì tên tiên tôn kia ngay cả tro bụi cũng chẳng còn đâu. Nói xong lời này thì vị tiên đế kia cũng có chút hổ thẹn. Đối phương giết mấy người của Mặc Nguyệt Tiên Tôn, nhưng y lại chỉ có thể thả cho tên tiên tôn kia đi. Nói trắng ra là y thật sự không dám để cho Táp Không Đại Đế có bất luận một cái cớ nào nữa. Chuyện được lấy tại T.R.U.A.N.A.A. Một khi Táp Không Đại Đế đã có được cái cớ thì không chừng là sẽ lập tức giết y ngay. Tô Tĩnh Văn nghe được tên của Diệp Mặc thì đâu còn lo lắng gì nữa mà lập tức kích động hỏi: tiền bối, ngài đã gặp lão công của tôi sao? Anh ấy ở đâu? Lão công của cô? Tên tiên đế kia lập tức cau mày nghi ngờ hỏi lại một câu. Lô Phượng vội vàng giải thích: Tĩnh Văn chính là thê tử của môn chủ chúng tôi, cho nên cô ấy rất lo lắng cho môn chủ. Vạn bối cũng rất lo lắng, xin tiền bối chỉ bảo cho. tên tiên đế trung niên kia giật mình hiểu ra. Y là một tiên đế, vậy mà lại ôm quyền nói với Tô Tĩnh Văn hóa ra là thê tử của Diệp Tôn Chủ, thất kính. Diệp Tôn Chủ coi như là người có ân đối với tôi. Tôi là Tật Lôi, mọi người cứ gọi tôi là Tật Lôi tiên đế là được rồi.